pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Năm đó giáo chủ cũng không phải Bạch Đương hảo sao, dựa vào phong, tao đi vị. Tống quan đuổi tại hạ tiết số học khóa nhập học phía trước. Chính là đêm này nhất bang nhãi danh đánh đến tới là chạy vắt giò lên cổ. Rốt cuộc từng ở võ hiệp thế giới bị khắc nghiệt mà coi như giáo chủ tới bồi dưỡng. Chiêu thức của hắn chi tinh diệu. Tại đây loại chủ đánh quan trường phong vân chu mục. Quả nhiên cụ bị nghiền áp thức hiệu quả, nhất thảm chính là cái kia dẫn đầu tới khiêu khích ngốc bức. Hai tử, phỏng trừng tống quan dơ bàn tính lại nhiều gõ hai hạ. Hắn này mũi cốt đều phải chiết. Có thể thành đức phi đệ nhị mà đem người đánh xong một đốn lúc sau. Tống quan bỏ xuống này đàn hoành nằm đầy đất ngốc bức bọn nhỏ. Thần thanh khí sảng mà ôm thi họa công cụ còn có thiết toán bàn. Chạy tới tiếp theo tiết số học khóa đi học địa điểm, ước chừng là hắn này lôi đình bàn tính một kích. Cho người ta thị giác lực đánh vào quá lớn. Dẫn tới kế tiếp ngày này còn thừa thời gian. Những cái đó cùng khóa các bạn nhỏ nhìn tống quan ánh mắt. Đều như là thấy dưa hấu mầm thượng mọc ra một cái hồn nhiên thiên thành khoai lang. Quá mức tà môn, là thật là không dám tới gần, ngày này. Kế tiếp sự tình, trải qua phía trước bàn tính sự kiện lúc sau. Liền cũng liền gió êm sóng lặng mà vẫn luôn duy trì đến thả học đường lúc sau. Tống quan ra học đường đại môn, thư đồng tiểu bính đã là sớm mà chờ ở nơi đó. Hơn nữa đã là biết được tống quan anh dũng sự tích lúc này ra trên đường. Tiểu bính tiểu bằng hữu bởi vì người nhỏ chân ngắn duyên cớ. Đi đường rất có điểm gian khổ, vì đuổi kịp tống quan nện bước. Hắn không thể không một bước đi thong thả hai bước đi mau mà đi theo tống quan phía sau. Đi được rất là thở hồng hộc. Tiểu bính chuế ở tống quan phía sau. Hơi chần chờ một chút. Vẫn là nói. Nhị công tử. Người hôm nay làm như vậy. Sợ là có chút không ổn. Này đến nói đến vị kia bị tống quan tấu ra vẻ mặt máu mũi người thân phận. Nguyên lai cái kia ngốc bức hài tử là hoàng hậu ruột thịt cháu trai. Nghe nói nhân là con trai độc nhất duyên cớ. Trong nhà đặc biệt sủng ái tới trình độ nào đâu. Kia tiểu ngốc bức song thân rất có chút ý muốn bảo hộ quá độ. Phàm là có ai dám gọi bọn hắn nhi tử không cao hứng. Đều sẽ bị bọn họ không giấu vết mà hung hăng chỉnh thượng một chỉnh. Ngoài sáng trong tối đa dạng tìm đường chết mà chỉnh người. Cơ bản đều có thể đem người chỉnh tan. Nếu ví dụ có thể có đã từng trong thư viện thẩm mỗ mỗ, trương mỗ mỗ, còn có mỗ mỗ mỗ, những người này kết cục chi tâm toan, không đề cập tới cũng thế, tiểu bính đứt quãng mà. Đem những cái đó chuyện xưa tận khả năng áp xúc nói xong. Tống quan nghe xong này đó có thể làm án kiện hình sự phim truyền hình tiểu chuyện xưa. Nghĩ nghĩ nguyên chủ cái kia bệnh tâm thần đại ca, lại đối lập này tiểu ngốc bước song thân. Trước một cái đối hắn vẫn luôn một bộ, kỳ thật ta man tưởng làm chết ngươi nhưng là lưu ngươi một. Cái mạng chó hư ngươi còn không chạy nhanh tạ ơn, tìm kiếm cái lạ phong cách. Sau một cái tuy còn không có thấy, nhưng đã trước mắt hiện ra chó điên giống nhau cắn người không bỏ đau đầu hình ảnh. Này hai đội nhân mã thấu cùng nhau, nguyên chủ đại ca như vậy bệnh tâm thần, làm không hảo khả năng cuối cùng hai bên ăn nhịp với nhau. Cùng nhau làm đã chết hắn. Thật là khóc cũng chưa địa phương khóc. Tưởng tượng đến loại này kết cục, tống quan thế nhưng cảm thấy phát sinh khả năng tính tựa hồ phi thường chi cao. Không khỏi mà đánh một cái dùng mình. Hắn quay đầu xem tiểu bính. Tiểu bính vẫn là kia trương tròn tròn. Thực dễ dàng làm hắn nhớ tới bánh nướng tiểu viên mặt. Khả năng bởi vì mặt quá viên, cho nên thoạt nhìn có chút ngốc ngốc tựa hồ vô hại bộ dáng. Tống quan nhéo trong tay quạt xếp, bởi vì tiểu bính là bệnh tâm thần đại ca thêm nhét vào tới. Hắn cân nhắc một chút, sau đó cúi đầu hỏi tiểu bính, vậy ngươi cảm thấy, nên làm như thế nào tương đối hảo? Tiểu thư đồng phùng trang học tập dụng cụ túi. Nhân tống quan từ nói chuyện duyên cớ cho nên thả chậm bước chân rốt cuộc có thể tiểu nghỉ một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn sắc trời, thở dài một hơi, đối tống quan nói. Đại khái chỉ có thể đi cầu đại công tử cùng hoàng hậu. Nói đến chỗ này dừng lại, chỉ rơi xuống một cái tổng kết tính câu nói. Ngoặc kép, bọn họ từ trước đến nay là thực tốt đâu, nhắc tới đến bệnh tâm thần đại ca. Tống Quan bước chân lược dừng một chút, người này một đao thọc chết hoàng đế, sau đó quay đầu vào đạo quan trang nổi lên tình thâm. Lúc trước kéo dài pháp trường cứu người, cũng là vì kỳ thật là tưởng làm chết chính mình nhị đệ. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên lăn lộn đã chết chính mình song thân chỉ cứu cái nhị đệ, hồi tưởng. Khởi người kia lúc ấy giống như đối với chính mình sở làm việc cũng không có gì cái gọi là bộ dáng. Xem người ánh mắt cũng như là vô cơ chất đồ vật giống nhau. Tống Quan trên người có điểm khởi nổi da gà. Tưởng tượng đến lần này cầu người, còn yêu cầu đến đối phương trên người, không khỏi có chút chứng đau. Hắn sâu kín thở dài một hơi. Nói, ta đã biết, lại nhìn thoáng qua theo sau lưng mình Tiểu Bính. Bổ sung một câu, đa tạ. Tiểu Bính thật sự là không dự đoán được chính mình sẽ nghe thế một câu, đa tạ. Ngây người một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Lắp bắp nói, chủ tử nơi nào yêu cầu cùng Tiểu Bính nói này đó đâu. Này đó vốn dĩ chính là Tiểu Bính nên làm, đối này Tống Quan không tỏ ý kiến. Chỉ một phen khai trong tay đầu nguyên bản vẫn luôn nhéo quạt xếp. Có chút bực mình mà diêu hai diêu. Nói một câu, đi đi, Tiểu Bính nghe vậy vội đuổi kịp, có nói là đêm dài lắm mộng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tống Quan không có gì do dự mà làm Tiểu Bính đi học đường thỉnh một ngày giả. Sau đó chính mình chạy đi tìm nguyên chủ hắn đại ca. Chính là nhưng không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị cự thấy, hiện giờ đạo hào vì Lâm Uyên trước quý phi. Nương nương hiện cư trú nơi, tên nhân quý phi đạo hào duyên cớ, bị đổi thành Lâm Uyên quan. Đạo quan cửa khuôn mặt thanh tú tiểu đạo sĩ, xấu hổ mà nói cho Tống Quan nói, Lâm Uyên cư sĩ hôm nay không thấy người. Trừ phi có thiệp mời, đứng ở này phong cách cổ giạt rào đạo quan cửa trước mặt. Tống Quan nhìn kia điêu họa hai chữ giống nhau, Lâm Uyên. Sờ không chuẩn nguyên chủ đại ca hắn rốt cuộc là cái gì niệu tính. Không chuẩn chỉ là đơn thuần không nghĩ thấy hắn. Sau đó tùy tiện bịa chuyện lấy cớ lý do. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, hắn liền càng thêm không thể không thấy, quỷ biết này đại ca nếu liền như vậy tùy tiện phóng. Có thể hay không đến lúc đó chạm vào trước kia hoàng hậu. Cũng chính là hiện giờ thái hậu nhà hắn kia nhất phái hệ người. Liền nhất thời hăng hái cảm thấy đối phương đề nghị không tồi. Sau đó liền đem chính mình băm, đối mặt ngăn trở chính mình tiểu đạo sĩ. Tống Quan phi thường lý giải về phía đối phương gật gật đầu. Sau đó lui về phía sau một bước. Có một số việc kêu không thể không vì. Này đó chu mục tới nay hắn khác có hay không tiến bộ trước không nói đến. Nhưng ra mặt thật là càng thêm rắn chắc. Ở tiểu đạo sĩ kinh ngạc ánh mắt dưới, Tống Quan hai tay vòng ở bên miệng, dồn khí đan điền. Hô, đại ca ngươi có ở đây không? Đại ca ta tới xem ngươi. Nằm biến qua đi, đạo quan môn tự nội mà ngoại bị người mở ra, là một cái khác tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ tướng môn hoàn toàn mở ra, sau đó thấp đầu chắp tay đứng ở bề mặt hành một cái lễ. Nhị công tử, quan chủ thỉnh ngươi qua đi đâu, quả nhiên ra mặt dày là giấy thông hành. Tống Quan vào cửa thời điểm, Tống gia vị này đại ca một bộ mới rời giường bộ dáng. Mặt mày còn mang theo một cổ lười biếng hơi thở, sấn đến nguyên bản kia khiếp người bệnh tâm thần khí chất đều phai nhạt rất nhiều. Thoạt nhìn đảo như là một cái không có bệnh tâm thần người bình thường, ở Tống Quan vào cửa lúc sau. Bệnh tâm thần đại ca đầu đều không có nâng. Trong tay nắm một cái sứ men xanh tiểu tràn, uống một ngụm, chính là không nói lời nào. Đem Tống Quan làm lượng ở một bên lượng là một hồi lâu lúc sau. Mới cuối cùng là khai kim khẩu. Lần sau còn dám ở đạo quan cửa kêu la. Ta liền cắt người đầu lưỡi, ni ma phía trước giống người bình thường gì đó quả nhiên đều là ảo giác. Người này chỉ cần một mở miệng nói chuyện liền vẫn là cái kia thần kinh, Lâm Uyên đạo trưởng thay. Đổi một bàn tay lấy tiểu tràn, tuy nói là ngồi không dáng ngồi, nhưng khốc suất cuồng bá duệ cực kỳ mà một bàn tay chống ghế dựa trên tay vịn. Liền như vậy chi cầm, lười biếng hỏi Tống Quan, dứt lời. Ngươi lần này tới là làm cái gì? Tống quan nói. Kỳ thật là có một chuyện muốn nhờ. Đại ca lộ ra một tia khinh thường biểu tình. Sự tình gì? Tống quan thành thật hội báo. Ta đem hoàng hậu cháu trai cấp tấu. Đại ca, nga, một tiếng. Nghe được chính mình nhị đệ đem hoàng hậu cháu trai tấu cũng không nhiều lắm phản ứng. Cho nên đâu? Cho nên cầu bệnh tâm thần quang hoàn bao phủ a đại ca. Nhưng trong lòng như vậy nghĩ lại không thể như vậy cùng đối phương nói a. Tống quan nói. Nghe nói đại ca cùng hoàng hậu. Tống quan lời nói còn không có nói xong. Liền thấy đối diện bệnh tâm thần đại ca băng mà một chút đem trong tay tiểu chản khấu ở trên bàn. Ánh mắt lạnh lạnh mà quét lại đây. Lăng là đem tống quan tưởng nói nửa câu sau lời nói cấp đông lạnh đi trở về. Ni ma, nên nói bệnh tâm thần người tư duy quả nhiên rất là uyên bác sao? Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Vì cái gì bệnh tâm thần đại ca muốn cái này phản ứng? Lại không phải nói hoàng hậu cùng hắn có gian tình. Hắn kích động cái gì a? Từ từ, hay là tống quan cảm thấy chính mình giống như lại đã biết cái gì? Y theo cái này hạn cuối quả thực liên thông hắc động giống nhau thế giới. Làm không hảo này thật sự rất có khả năng, trong cung chư vị trừ bỏ hoàng đế cùng quý phi đại ca bên. Ngoài, những người khác tất cả đều bị thiến. Cho nên như vậy cái. Nói cách khác, trong cung đều là bị thiến phi tần. Dư lại chính là bị thiến công công thị vệ. Đại gia tất cả đều là bị thiến. Hư không tịch mịch lãnh. Hoàng đế lại tuổi già sắc suy. Nhưng đại ca lại là tuổi trẻ lực tráng a. Lại kết hợp phía trước tống quan hắn chợt thấy hoàng đế thi thể thời điểm. Bệnh tâm thần đại ca nói qua một câu hoàng đế cúc hoa thực tùng vấn đề. WTF, cuối cùng hoàng hậu đương thái hậu. Đại ca lại xuất ra làm đạo sĩ. Não bổ căn bản dừng không được tới. Tống quan sắc mặt ngắn ngủn ngay lập tức chi gian thiên biến vạn hóa. Bất quá tống gia vị này đã xuất ra quý phi đại ca. Nhưng thật ra hoàn toàn không chú ý tới nhà mình nhị đệ sắc mặt biến hóa. Chỉ là đứng lên đi đến tống quan trước mặt, giờ phút này tống quan chính não bổ một bộ cung đình. Đại diễn, tất cả đều là không thể nói bí mật. Kết quả này cung đình đại diễn vai chính còn liền, vèo, một chút dán đến như vậy gần suất. Hiện ở trước mặt, sợ tới mức tống quan lập tức theo bản năng sau này lui một bước, này một cái lui về phía sau là không có gì. Nhưng chính là làm quý phi nương nương cảm giác phi thường khó chịu. Cho nên hắn theo sát tống quan này một bước lại vào một bước. Tống quan cả kinh lại chạy nhanh sau này lui. Sau đó liền như vậy một người lui về phía sau một bước một người đi tới một bước. Tống quan đã bị người đi bước một bước tới rồi trong một góc dán tường, quý phi nương nương phía. Trước còn ở vào mới vừa rời giường trạng thái. Bệnh tâm thần khí chất nguyên bản nhìn cũng không như thế nào tràn đầy. Nhưng là trải qua như vậy một vòng cùng tống quan hỗ động lúc sau. Cái loại này bệnh tâm thần khí chất giống như là thức tỉnh rồi cự long giống nhau hồ người vẻ mặt. Đặc biệt là tống quan cùng đối phương dán như vậy gần dưới tình huống. Này bệnh tâm thần khí chất gần gũi cảm thụ quả thực muốn cho người hít thở không thông, tống quan. Bối đều dán tường. Thật sự nhịn không nổi nữa. Chống tường một phen đè lại đối phương bả vai đem người đẩy ra một chút. Cũng mặc kệ chính mình cái này hành động có thể hay không bị băm tay. Đại ca ỷ vào thân cao ưu thế. Trên cao nhìn xuống mà đem trước mắt với hắn mà nói vẫn là cái tiểu chú lùn tống quan. Đem người từ đầu tới đuôi lạnh căm căm mà nhìn cái biến. Cười lạnh một tiếng. Biết ngươi muốn làm cái gì, xuất ra quý phi nương nương. Một chút đều không có thanh tu đạo sĩ xuất trần cảm giác. Nhưng thật ra làm người cảm giác như là cái gì tà ác tổ chức quỷ xúc đầu mục. Hắn nhìn tống quan lộ ra một cái lộ ra ác liệt ý vị tươi cười tới. Nói, vậy ngươi quỳ xuống đến đây đi. Ngươi quỳ xuống tới ôm ta chân cầu ta. Ta liền bảo đảm hoàng hậu cháu trai sự tình sẽ không tìm được ngươi trên đầu tới. Tác giả có lời. Muốn nói. Cảm ơn Rin Hòa Tiễn tương đương cảm ơn chưa điệp địa lôi tương đương cảm ơn Giang Bắc thiếu một địa lôi tương đương cảm ơn Nhược. Công địa lôi tương đương cảm ơn nhớ tới cái dễ nghe danh địa lôi tương đương cảm ơn đại gia đầu uy. tương đương Yô tương đương về sau đổi mới liền giao cho Tồn Cảo Quân Lạp. Trong khoảng thời gian này bởi vì muốn khai giảng khả năng không thể giống như trước như vậy từng điều hồi phục đại gia nhắn lại Lạp. Bất quá ta đều là có thực nghiêm túc mà xem đại gia nhắn lại đát. Sau đó sẽ nỗ lực bài trừ càng nhiều đổi mới. Mô a, hết chương.